Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả: Thái Bạch Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 187, chương 185, vẻ mặt dần dần bắt đầu. Hừ, ta cũng biết là hắn nghĩ ý xấu. Trịnh Yến sậm mặt lại, tức giận nói, năm đó ta và cha ngươi cương kết hôn trận kia, hắn cả ngày liền bận bịu làm chuyện này, muốn đem chính mình hộ khẩu rời ra đi, dùng cái này tới thoát khỏi nãi nãi ngươi đối với ta che chở. Kết quả, quay đầu lại không có tác dụng gì. Nghe được chính mình mẹ mà nói, Thẩm Nịnh nhất thời rất không nói gì. Hai cha con vậy mà đều nghĩ ra cùng một sáng tạo. Nhưng trong bất hạnh vạn hạnh, cha sớm giúp mình đạp cái hố. Hắn đương thời như thế nào cùng ngươi giảng? Trịnh Yến tò mò hỏi. À, chính là, chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh chép miệng, bất đắc dĩ nói. Dù sao thì là những thứ kia giải thích. Mẹ ngươi nên biết, ta ở chỗ này sẽ không quá nhiều miêu tả. Tránh cho chọc giận ngươi sinh khí. Thẩm Nịnh cũng không tìm được lý do gì. Đơn giản liền hồ ngôn loạn ngữ lấp liếm cho qua. Đem mơ mộng không gian để lại cho mẹ chính mình đi phát huy. Kết quả hắn bộ này giải thích, thành công để cho Trịnh Yến có chút nổi giận. Vẻ mặt dần dần trở nên âm trầm đáng sợ. 20-30 năm, làm sao lại không thay đổi đây? Trịnh Yến tức giận lẩm bẩm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mẹ, ngươi nếu đau như vậy hận cha ta, tại sao các ngươi còn có thể sinh hoạt chung một chỗ? Thẩm Nịnh mê mang hỏi, tiểu mông luôn là đem ngươi cổ cắn thành như vậy, vậy ngươi tại sao còn luôn là thích cùng nàng đợi chung một chỗ? Trịnh Yến cười nói, giống nhau đạo lý, có một số việc là không có đúng sai có thể nói. Thẩm Nịnh gật đầu một cái, thuận miệng nói, mẹ, ta lên trước lầu bổ giác, ngày hôm qua quá muộn ngủ, sau đó lại rời giường quá sớm, hiện tại mệt rất, mấu chốt tối nay còn muốn đi theo nàng. Nói xong, tiện từ trên ghế salon đứng lên, chậm chậm du du mà hướng cửa thang lầu đi tới, nhìn con mình rời đi bóng lưng. Trịnh Yến lắc đầu bất đắc dĩ, giữa hai lông mày để lộ ra cảm khái. Tân tân khổ khổ nuôi sắp tới 20 năm đại bạch heo. Kết quả bị người mơ mơ hồ hồ mà cho bắt cóc rồi. Ngay cả mình ra cũng không muốn rồi. Sớm biết muốn cái con gái. Nhi tử một chút tác dụng cũng không có. Cảm khái một hồi, Trịnh Yến theo trong suy nghĩ lấy lại tinh thần. Cầm lên đặt tại trên bàn trà điện thoại di động. Lặng lẽ mà gọi đến chồng mình điện thoại. Rất nhanh, điện thoại liền thông. Này, bận rộn không vội vàng. Không vội vàng, tốt lắm, trò chuyện một chút đi. Ngoặc kép, 5 giờ chiều nửa, lại tiểu mông cùng mình các chị em, lôi kéo chính mình mệt mỏi thân thể, đi tới chỗ ở quán rượu phụ cận một nhà hàng bên trong. Đối với cái này mấy người tới nói, ngày này thuộc về tương đương thống khổ, nhưng lại vô cùng tốt đẹp. Leo núi, chụp hình, leo núi, chụp hình. Đang chơi đùa chính mình bên trong tìm kiếm thiên nhiên tốt đẹp phong cảnh. Ai u, chấm ngoặc kép, ta nhanh không được, thật là đói nha. Tiểu Tuệ không có hình tượng chút nào mà tê liệt nằm ở trên ghế. Một mặt xinh không thể yêu vẻ mặt. Lúc này, bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía ngồi ở đối diện lại tiểu mông. Tò mò hỏi, bạn trai ngươi không tới sao? Ế... Hắn đang vì sang năm quốc tế vật lý thi đua làm chuẩn bị. Lại tiểu mông cố làm chấn định nói. Không tới, chúng ta ăn đi. Tiểu Tuệ nhìn chính mình hảo tỉ muội, nghiêm túc nói. Mông mông, ngươi đến tột cùng dùng thủ đoạn gì? Có khả năng đem như vậy nam nhân câu đưa tới tay. Ngươi sẽ dạy cho chúng ta thôi. Để cho chúng ta cũng học một ít biết. Sau đó đi cấu kết một cái tương tự Thẩm Nịnh giống nhau nam nhân. Tiếng nói vừa dứt, mặt khác ba vị tiểu nữ nhân, mặt đầy mong đợi nhìn nàng. Ngươi nói ta thật giống như hồ ly tinh giống nhau. Kia có thủ đoạn gì? Lại tiểu mông hếch lên cái miệng nhỏ nhắn. Tức giận nói, ta cùng với hắn là từ tình yêu. Không có các ngươi trong tưởng tượng xấu xa như vậy. Vừa dứt lời, lại tiểu mông điện thoại di động reo. Liếc nhìn màn ảnh, là hắn phát tới tin tức. Nội dung đại khái là... Mình đã ở trong phòng, Là hắn sao? Tiểu Dư hỏi. Ừ, chấm ngoặc kép. Lại Tiểu Mông phát xong tin tức, nhu nhu mà nói. Được rồi, đừng luôn là trò chuyện ta cùng hắn ở giữa sự tình. Chúng ta nói điểm khác đi. Sau đó, vài người nhắc tới nữ tính ở giữa đề tài. Cho đến phục vụ viên mang thức ăn lên. Năm cái tiểu nữ nhân còn có chút chưa thỏa mãn. Bữa cơm này ước chừng ăn một giờ. Tiếp theo vài người cũng không gấp đến quán rượu. Ước hẹn đi đến rồi ngày hôm qua cái phòng cà phê. Ngồi chung một chỗ tán gẫu một chút uống một chút cà phê. Chung quy đây là chị em gái ở giữa gặp nhau cùng nhau cuối cùng một đêm. Lần kế lúc nào, người nào cũng không biết. Cùng lúc đó, Thẩm Nịnh lẻ loi nằm ở phòng khách sạn bên trong trên ghế salon. Đang bưng điện thoại di động của mình. Chờ đợi S11 chung kết quyết tái bắt đầu. Ách đối chiến đi cây. Thật ra tất cả mọi người đều biết rõ ách thất bại. Nhưng tất cả mọi người đều hy vọng ách có thể thắng. Trong đó liền bao gồm Thẩm Nịnh. Không có biện pháp, theo trên giấy nhìn tới. Thực lực này chênh lệch quá lớn. Thắng cơ hội không phải rất lớn. Bất quá có lúc kỳ tích đều sẽ xuất hiện. Tình huống gì? Chấm ngoặc kép, ta như thế mạng lưới tạp rồi hả? Thẩm Nịnh cau mày. Trong màn ảnh hình ảnh đã tại xoay quanh rồi. Đối mặt loại tình huống này, chỉ có thể lặng lẽ lựa chọn chờ đợi. Chung quy nhìn cuộc tranh tài này người xem thật sự rất nhiều nữa. Tựu tại lúc này, màn hình điện thoại di động hoán đổi đến điện thoại gọi đến biểu hiện giao diện. Là Quách Phi gọi điện thoại tới. Này, Thẩm Nịnh, ngươi có không có ở xem so tài? Quách Phi hỏi, đang nhìn nha, kẹt chết ta. Thẩm Nịnh bất đắc dĩ nói, ta tại quán rượu, mạng lưới không được, ngươi có nhà không? Hiện tại thế cục như thế nào đây? Mới vừa rồi một làn sóng xong mỹ đoàn. Quách Phi hưng phấn nói. Quả thực quá đẹp. À, không phải. Ái chà chà. Thẩm Nịnh trong lòng cái kia khí nha. Lặng lẽ thở dài. Nói. Tính toán một chút. Ta còn là nhìn chữ viết truyền trực tiếp đi. Chỗ này của ta mạng lưới không được. Ai? Ngươi làm sao đem đặt tại quán rượu làm gì chứ? Quách Phi tò mò hỏi. Thẩm Nịnh thuận miệng nói. Lại Tiểu Mông khuê mật tới nơi này chơi đùa. Sau đó nàng để cho ta theo nàng ở tại trong tửu điếm. Không có biện pháp. Đừng xem nàng bình thường vô dục vô cầu dáng vẻ. Trên thực tế nàng đặc biệt dính người. Ồ, chấm ngoặc kép. Ta đây không quấy rầy ngươi. Gặp lại. Nói xong. Điện thoại di động đầu kia truyền tới xúc không kịp đề phòng manh âm. Tút tút tút. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh muốn giải thích một chút, nhưng rõ ràng đã không còn kịp rồi, cũng không có để ý gì đó. Lập tức từ trên ghế salon đứng lên, cởi xuống chính mình quần áo, hướng phòng vệ sinh phương hướng đi tới. Coi hắn đi vào phòng vệ sinh sau, tiện nhìn đến ngày hôm qua lại Tiểu Mông mặc quần áo và quần. Liền này còn tiểu tiên nữ đây, chấm ngoặc kép, lặng lẽ cúi người xuống. Nhặt lên nàng quần áo và quần. Sau đó đưa chúng nó cho xếp xong. Lúc này, đột nhiên theo trong túi áo trên, rơi ra cái đồ chơi nhỏ. Ế, đây là cái gì đồ chơi? Thẩm Nịnh mặt đầy mê mang. Lại một lần nữa cúi người xuống nhặt lên cái kia đồ chơi nhỏ. Trong phút chốc, cả người đều mộng vòng. Ngay sau đó, vẻ mặt dần dần bắt đầu rồi. PS, cầu phiếu hàng tháng. Cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.